Liền trong quá trình này, La Trinh còn không quên rút ra lực lượng nguyên tử. Nhưng mà ăn qua một lần thua thiệt Hiên Viên Thần Phong, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai lệch lạc. Lần này hắn cũng đón nguyên tử thần sơn xông lại, giống như một con nhẹ nhàng con rơi, ở nguyên tử thần sơn còn chưa từng đập trên bàn cờ trước khi, theo nguyên tử thần sơn mặt khác một bên vọt tới, trực tiếp lượn quanh ở tại nguyên tử thần sơn bầu trời. Xác định La Trinh ở trên núi phương vị, hắn trong đôi mắt lệ quang chợt lóe lên, trường thương đứng thẳng phía dưới thẳng đến La Trinh đi. Hiên Viên Thần Phong chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ trên người La Trinh ăn bị thua thiệt lớn như vậy, lúc này coi như là không đếm xỉa đến. Chỉ thấy cái kia trùm thua thương, đỏ trường thương đỉnh phong tử mang đại thịnh. Pháp tắc chi thương, tam thanh hóa hư, siêu siêu siêu, từng đạo hư ảo trường thương màu tím, giống như ba cái trường xà một dạng, hướng phía bốn phía đạn bắn đi. Những thứ này trường thương màu tím hư ảnh liền giống một điều cái từ tường leo đến trên đất xà một dạng, bày biện ra 90 độ góc vuông chuyển ngoặt, theo ba cái phương hướng bất đồng hướng phía La Trinh bắn tới. Bất luận cái gì một đạo trường thương màu tím bắn trúng La Trinh, nhất định có thể theo trong đó kẽ hở, trực tiếp đem La Trinh vỡ nát. Chỉ cần một cơ hội là hắn có thể thắng được tất cả, đây chính là chân lý thần đạo thủ đoạn. Hiên Viên Thần Phong cùng với hắn ba đạo thương ảnh ở La Trinh trong con người cấp tốc phóng đại. Lúc này La Trinh thân hình cũng không có chút nào dừng lại, hắn tự nhiên cũng biết những thứ này tử sắc thương ảnh lợi hại. Hô, theo nguyên từ thần sơn hắn đó là gió lốc mà lên, mà ba đạo trường thương màu tím thì theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, liền theo ngọn núi lớn này không ngừng mà xoay quanh, có thể nói khiến người ta không kịp nhìn. Rốt cuộc người nào chiếm cứ ưu thế? Khó mà nói, La Trinh tựa hồ rất kiêng kỵ Hiên Viên Thần Phong thương pháp, nhưng hắn ngọn núi lớn kia tựa hồ lại không sợ. Ta đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, ở nơi này đuổi kịp trong, đạo thứ nhất trường thương màu tím lợi dụng ngắn nhất đường nhỏ chặn lại ở La Trinh phía trước. Đối mặt một đạo trường thương màu tím xỏ xuyên qua, La Trinh trong tay màu xanh lực lượng nguyên tử chợt phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh nhỏ lớn chừng bàn tay tinh khiên, che ở La Trinh trước người, hắn đó là chỉ vào tầng này thanh sắc quang thuẫn hướng phía thanh trường thương kia trực tiếp đụng tới. Sau lưng Hiên Viên Thần Phong chứng kiến La Trinh cư nhiên không tránh không né, trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng. Người này muốn tìm chết. Cái ý niệm này vừa mới nhô ra, lại chứng kiến La Trinh thẳng đụng nát tử sắc thương ảnh, sắc mặt nhất thời thình lình đại biến, điều này sao có thể? Một màn này trực tiếp để cho Hiên Viên Thần Phong sinh lòng bàng hoàng, thậm chí cái kia xưng tụng vô địch lòng tin, đều có dao động thế thái, La Trinh dĩ nhiên dùng thân thể ngạnh kháng mình pháp tắc chi thương. Vậy hắn còn đánh giám, bất quá đợi được La Trinh một cái xoay người phía sau, hắn thình lình chứng kiến La Trinh trong tay một mặt nho nhỏ thanh sắc tinh khiên. Nhịn không được ở trong lòng mắng to, người này thật đúng là mạng hắn bên trong khắc tinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1376, do dự. Nếu chỉ là bằng vào một tòa nguyên tử thần sơn, Hiên Viên Thần Phong chỉ sợ sẽ không bị động như vậy, hết lần này tới lần khác người này luyện thành cơ gia bí pháp. Lúc này Hiên Viên Thần Phong trong lòng cũng là biệt khuất không gì sánh được. Hắn cũng không phải lấy lực lượng làm trưởng hạng, luận tốc độ cũng cùng La Trinh chênh lệch không bao nhiêu. Chỗ lợi hại chính là ở chỗ hắn thương pháp này bên trong lực lượng, bực này với sở trường của mình hoàn toàn đã bị La Trinh cản trở. La Trinh đụng nát đạo thứ nhất tử sắc thương ảnh phía sau, thân ảnh lần thứ hai đảo ngược, lại thẳng hướng phía đạo thứ hai tử sắc thương ảnh đụng tới, ngay sau đó còn lại là đạo thứ ba. Đụng nát cái này ba đạo thương ảnh, La Trinh một cái bồi hồi phía dưới, lại hướng phía Hiên Viên Thần Phong tiến lên, một tay cầm kiếm, trên thân kiếm đã có kim bụi song sắc quang mang chớp thước. Tay kia thì lăng hư nắm vào, dẫn theo một đoàn thanh quang biến thành tinh khiên. Nếu cái này lực lượng nguyên tử có thể ung dung phá hỏng Hiên Viên Thần Phong thương, hắn đã không có chạy trốn cần phải, muốn chạy trốn không phải hắn, mà là Hiên Viên Thần Phong. Chết, đối mặt lao xuống mà đến La Trinh, Hiên Viên Thần Phong này sinh ác độc phía dưới, trước mặt bắn một phát đâm tới, màu tím thương mang tựa như hoa vậy nở rộ, từng đạo mịn pháp tắc chi lực không ngừng mà chảy xuôi, đây chính là chân lý lực lượng. Chính là xây dựng phép tắc pháp tắc, chỉ là Hiên Viên Thần Phong hôm nay còn không cụ bị xây dựng phép tắc năng lực. Bất quá phá hư pháp tắc so với xây dựng muốn dễ dàng hơn nhiều, cho nên hắn có thể vận dụng đạo này lực lượng đi phá hư pháp tắc. Nhưng mà cái này nguyên bản vô hạn không thôi, có thể phá tất cả phép tắc một phát súng, lúc này lại có vẻ như vậy chỗ trống vô lực. Một thương này bị La Trinh ung dung đỡ được, đến phiên ta, tinh khiên sau La Trinh trên mặt của nổi lên nụ cười thản nhiên, thanh phá kiếm kiêu uyển như một đạo thiểm điện một dạng. Hướng phía Hiên Viên Thần Phong chính diện đâm tới. Siêu siêu siêu, từ trên núi đến chân núi, La Trinh liên tiếp chém ra bốn kiếm. Trong đó lưỡng kiếm bị Hiên Viên Thần Phong tìm ra cái hở điểm toái, kiếm thứ ba thì theo Hiên Viên Thần Phong ngực không có vào, chán ra một đạo dài một thước vết thương, đó là ngay cả bạch cốt âm u đều hiển lộ ra.

nhưng ở trong đó xảy ra nhiều lần lắm chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều là một hồi ma luyện, đều có thể đối với võ giả lưu lại cảm ngộ mới. Giờ này khắc này, toàn bộ Hoàn Vũ đều ở đây thay đổi. Trước hết biến hóa là Hoàn Vũ Vạn Linh Bia, một ít thiên tài thông qua nhân quả phòng khách phía sau, lựa chọn phục chế trong tay mình chí tôn thần khí, vì vậy Vạn Linh Bia bên trên bài vị liền sinh ra kịch liệt biến hóa. Nguyên bản chí tôn thần khí chỉ có hơn 3.000 món, hiện tại chợt trong lúc đó là thêm hơn 1.000 món, hiển nhiên, những thứ này chí tôn thần khí đều là thông qua nhân quả phòng khách phòng chế. Chờ đến một đạo chiếu xạ trên người La Trinh quang mang tiêu tán sau đó, từ chung quanh hắn thình lình xuất hiện tam sắc quang điểm, những điểm sáng kia tựa như vô số tiểu tinh linh một dạng, hướng phía La Trinh trong cơ thể bay đi. Đem những điểm sáng này hấp thu sau đó, La Trinh bản thể khí thế liền lại mạnh mẽ mấy thành, là tới tự ở mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai cường hóa thưởng cho. Trở về, từ trong nội viện liền có một đạo thân ảnh yểu điệu bước chậm ra, treo vẻ mặt cười yếu ớt chính là Mộ Trà Tuyết. Nàng ở giai đoạn thứ nhất sau khi chấm dứt, rồi rời đi mộng huyễn chiến trường, chờ ở nơi này đã lâu. La Trinh hướng phía nàng gật đầu mỉm cười, ngay sau đó hắn còn lại là đem đầu lạc hướng một hướng khác, làm sao thích tránh mê tàng rồi hả? Thoại âm rơi xuống, mặt khác một bên, liền có một đạo tinh tế thon dài thân ảnh phiêu nhiên nhi xuất, huân là La Trinh kiếm linh, La Trinh tự nhiên có thể cảm giác được phương vị của nàng. Cùng mấy tháng trước huân sở có sự khác biệt, thời khắc này huân trên mặt nhiều hơn một vẻ ưu buồn vẻ, có vẻ sầu não uất ức, thậm chí cảm giác bệnh thoi thóp, loại vẻ mặt này ở huân trên mặt của rất hiếm thấy. Theo một cái vô cùng sự bá đạo nữ nhân, chuyển hóa thành hôm nay như vậy, huân thần tình lại làm cho nàng có vẻ càng thêm mê người, liếc mắt nhìn đến khiến người ta tim đập thình thịch. Bài danh bao nhiêu, huân nhàn nhạt mà hỏi, Mộ Trà Tuyết cũng rất quan tâm vấn đề này, cũng vô cùng ân cần nhìn phía La Trinh. La Trinh lúc này mới trở về, tất nhiên đã tiến nhập giai đoạn thứ hai, nơi đây không còn cách nào chứng kiến bức họa cuộn tròn, Mộ Trà Tuyết cũng chỉ biết là mộng huyễn chiến trường bên trong tồn tại lưỡng cái giai đoạn. Nhưng không biết còn có một chàng thiên địa trên bàn cờ đại bỉ. Đoán, La Trinh mỉm cười, Mộ Trà Tuyết nháy con mắt, nên 10.000 tên bên trong. Mộ Trà Tuyết vào mộng huyễn chiến trường, xem như là thấy được Hoàn Vũ bên trong các cường giả, đồng dạng là thần hải cảnh, dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy chênh lệch, những chủ thành kia bên trong cường giả tùy ý chọn ra một cái, liền có thể chống đỡ thần cực cảnh, mà người như vậy ở mộng huyễn chiến trường bên trong vẫn còn không tính là chân chính cường đại. Một vạn tên, ở Mộ Trà Tuyết trong lòng đã là cực kỳ lợi hại. La Trinh vẻ mặt cổ quái, cười nói coi như ngươi đáp đúng. Rốt cuộc bao nhiêu tên? Huân lại hỏi, chứng kiến Huân biến hóa, La Trinh trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá mấy tháng không thấy, tựa hồ tính tình có rất lớn chuyển biến. Hắn đó là hồi đáp, đệ nhất danh, La Trinh ngươi, Mộ Trà Tuyết xem như là kinh ngạc vạn phần. La Trinh ở Mộ Trà Tuyết trong lòng thật là nhân vật cực kỳ mạnh. Thế nhưng theo triệu sổ thần hải cảnh trong võ giả thu được số 1, cái thành tích này còn là vượt xa khỏi Mộ Trà Tuyết ngoài tưởng tượng. Huân trên mặt của toát ra mỉm cười nhàn nhạt, đối với La Trinh đáp án hết sức hài lòng, sắc mặt dần dần thư giãn xuống tới, muốn mở miệng chúc phúc La Trinh, lại tổ chức không ra ngôn ngữ gì. Ai biết La Trinh thân ảnh chợt lóe lên, liền đi tới trước người của nàng, hai tờ mặt khoảng cách đã quá gần. La Trinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Huân, tâm tình của ngươi, tựa hồ không tốt lắm. Theo mới vừa bắt đầu, La Trinh cũng cảm giác Huân dị dạng. Huân chính là kiếm linh thân thể, cũng không phải sinh bệnh, cái này vẻ mặt bệnh thoi thóp hình dạng, là chuyện gì xảy ra? Phát hiện La Trinh mặt của thiếp tại chính mình cách đó không xa, Huân lại nhịn không được lui về phía sau thối lui, lắc đầu nói ra, không có gì. La Trinh lại toát ra nụ cười thần bí, được rồi, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật, Huân hơi sững sờ, nàng lại tìm nghĩ, cái này mộng huyễn chiến trường bất quá là cái bóng thế giới. La Trinh còn có thể từ trong đó mang ra khỏi cái gì? Nàng tự nhiên không biết, Hoàn Vũ bên trong không ít người đều nhìn chằm chằm Vạn Linh Bia bên trên biến hóa, mật thiết chú ý chí tôn thần khí bài danh, cái này mộng huyễn chiến trường sau đó, chí tôn thần khí số lượng tăng đến hơn 4.000 món, thế nhưng đem không ít nhất phẩm thần khí cho nặn ra Vạn Linh Bia. La Trinh từ tu di giới chỉ bên trong nhẹ nhàng đập một cái, hai điểm hàn quang liền từ trong giới chỉ chui ra. Chứng kiến hai điểm kia hàn quang, Khê Ấu cầm khẽ cau mày. Đợi được cặp kia tiêm súng mũi thương hoàn toàn lộ ra đến, Huân cái miệng nhỏ nhắn liền vào thời khắc này trương khai. Thánh thương, ngươi, Huân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, La Trinh nói muốn đưa nàng nhất kiện lễ vật, lại là một món đồ như vậy lễ vật, đó lại là sát lục thánh thương. Kinh ngạc hơn, nàng cũng là muốn không ra, La Trinh từ nơi này làm tới sát lục thánh thương. Cái chuôi này sát lục thánh thương, hẳn là bị giao đoạt lại. Chẳng lẽ hắn đi một chuyến yêu giả tộc? Theo giao không coi vào đâu mang đi cái chuôi này sát lục thánh thương. Cái này căn bản không khả năng. Huân theo La Trinh trong tay đem cái chuôi này thánh thương nhận lấy, sát lục thánh thương liền chợt bắt đầu réo lên. La Trinh bắt được cái chuôi này sát lục thánh thương thời điểm, cũng chưa từng dẫn phát loại cộng minh này, Huân cuối cùng là cây thương này danh chánh ngôn thuận chủ nhân. Siêu, theo Huân nhẹ nhàng run lên phía dưới, một đạo to lớn thương ảnh ngưng kết ra. Nhất niệm vô chuyển, súng kia ảnh chi ngưng thật, so với La Trinh thi triển mạnh sợ có thập bội. Cầm cái chuôi này thánh thương, Huân thần tình sáng sủa rất nhiều, quay đầu ngạc nhiên nói, ngươi vì sao có thể mang thánh thương trở về? La Trinh cũng biết Huân đầy ngập nghi hoặc, liền đem nguyên do trong đó đơn giản nói một lần. Súng này tự nhiên là theo Minh đạo thủ chung được đến, nhắc tới Minh đạo thời điểm, La Trinh lại phải nhắc tới Nguyễn Linh, cùng với thánh thương phái tình cảnh. Nghe đến mấy cái này, Huân thần tình nhất thời lại ảm đạm xuống, nàng không nghĩ tới thánh thương phái tình cảnh sẽ như thế không xong. Nói cách khác, cây thương này nhưng thật ra là nhất kiện phục chế phẩm. Huân nói rằng, La Trinh gật đầu, bạch, một đạo thương ảnh bị hun thẳng điểm ra đi, từng luồng sát ý, từ Huân trong cơ thể tiêu tán ra, cái này hết thảy tất cả, ta đều sẽ gấp bội xin trả cho giao. La Trinh gật đầu, cho ta một chút thời gian, tin tưởng không cần lâu lắm. Chứng kiến Huân tấm kia đằng đằng sát khí, lại gần như hết khuôn mặt đẹp, La Trinh cũng biết cái kia quen thuộc Huân, hay là trở về tới. Đáng tiếc loại trạng thái này cũng không có duy trì bao lâu. Không bao lâu, Huân như trước hồi phục đến sầu não uất ức trạng thái, âm thầm phiêu sau lưng La Trinh, từ đầu tới cuối duy trì nổi khoảng cách nhất định. La Trinh trong lòng buồn bực, lại không tốt trực tiếp mở miệng hỏi. Trở về sau đó, lại trong đầu cùng Thanh Long giao lưu một phen, về mộng huyễn chiến trường bên trong các loại hiểu biết, cùng với rất nhiều nghi hoặc vân vân. Huân, làm sao vậy? Một phen giao lưu phía dưới, La Trinh đó là nhắc tới Huân, hắn là không nghĩ ra bản thân ly khai tiên phủ trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Thanh Long mặc dù là ngủ đông ở La Trinh trong cơ thể, nhưng La Trinh tiến nhập mộng huyễn chiến trường phía sau, lại bị che đậy tại ngoại không còn cách nào câu thông, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể ở La Trinh trong đầu tu sanh dưỡng tức, bất quá Thanh Long tự nhiên là có thể quan trắc đến La Trinh bên ngoài cơ thể động tính. Nghe được La Trinh nghi vấn, Thanh Long chỉ là cười hắc hắc, lại không trả lời, ngược lại để cho La Trinh càng thêm không nghĩ ra. Lần này mộng huyễn chiến trường hành trình, từng trải nhiều như vậy sinh tử lịch lãm, vô số thần hải cảnh võ giả đều có tu vi tích lũy, liền nhờ vào đó phá tan mình bình cảnh. Toàn bộ hoàn vũ vô số thần hải cảnh võ giả, đều tại đây khác lựa chọn bế quan, La Trinh đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong, từng đạo lớn thiên kiếp, tràn ngập ở vô số đại giới trong. Sắp tới ba thành thần hải cảnh võ giả, trong khoảng thời gian này bước chân vào thần cực cảnh, loại cảnh tượng này, ở quá khứ căn bản không khả năng phát sinh. La Trinh lần này bế quan phía dưới, thì ước chừng hao phí 13 ngày thời gian. Đến từ chính yêu giả tộc cùng ma tộc mấy giới chủ, như trước vẫn duy trì một khoảng cách, canh giữ ở tiên phủ ở ngoài. 13 ngày sau đó, một đạo khổng lồ kiếp vân, âm thầm lặng lẽ ở phía trên ngưng tụ mà thành. Một vị giới chủ nhìn chằm chằm kiếp vân kia, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là sao băng đại kiếp nạn. Là La Trinh tiểu tử kia đột phá, chắc là, chúng ta cũng nên ly khai. La Trinh nếu đã lấy được mộng huyễn chiến trường danh đầu, hắn đã định trước sẽ là cái này lớn thế tranh đệ nhất nhân vật chính, số mạng liên quan đến một tour này hoàn vũ hưng suy. Bất luận chủng tộc nào, đều có thể hướng bên ngoài ném ra cành ô liu, những giới chủ này thủ tại chỗ này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1379, Thế giới sinh ra. Lúc này đây lớn thiên kiếp, đối với La Trinh cũng là một đạo khảo nghiệm. Từ lúc mới bắt đầu sao băng đại kiếp nạn, sau đó là 3.000 xích hỏa kiếp, lại là tâm ma kiếp. Liên tiếp khảo nghiệm sau đó, cuối cùng liền hạ một đạo lôi kiếp. La Trinh đối với lôi kiếp coi như là rất tinh tường, hắn tu luyện lôi kiếp sát liền có thể trực tiếp dẫn động thiên lôi. Nhưng mà đạo này lôi kiếp lại hết sức đặc thù, đó là một đạo màu xanh biếc thiên lôi. Đạo này lôi kiếp La Trinh không còn cách nào tách ra, thậm chí không còn cách nào chạm đến, nó là trực tiếp đánh vào La Trinh đan điền, rơi vào thể nội thế giới bên trong. Khi này lôi kiếp đánh vào đan điền trong nháy mắt, một như tê liệt đau đớn lập tức truyền lại ở La Trinh toàn thân. Nhưng mà tuyệt đại đa số lôi kiếp đều bị một đạo thế giới thụ hấp thu. Ở nơi này màu xanh biếc lôi kiếp thanh tẩy phía dưới, thế giới thụ chợt bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, đồng thời hỗn độn chi hải cũng đang điên cuồng xoay tròn, ở La Trinh trong cơ thể trực tiếp bên trong hình thành kinh đảo hãi lãng. Giờ khắc này, La Trinh linh hồn cũng xảy ra kỳ lạ biến hóa. Hắn cảm giác mình lâm vào trong hỗn độn, xung quanh đều là hôi mông mông một mảnh, hắn đó là ở mảnh hỗn độn này trong không ngừng mà cuồn cuộn, phập phồng. Không biết qua bao lâu, loại này cuồn cuộn rốt cục chậm lại, hắn tựa hồ bị đẩy tới một mảnh lục trong đất, mở mắt trong nháy mắt, hắn thình lình chứng kiến viên kia to lớn thế giới thụ.

La Trình ánh mắt hơi đông lại một cái. Khi tiến vào mộng huyễn chiến trường trước khi, La Trình tao ngộ thần biến kỳ cường giả, sợ rằng chỉ có dưới chân Mạt Du Phần, nhưng bây giờ hắn cũng đã có cùng thần biến kỳ cường giả sức đánh một trận. Mấu chốt là ba vị thần biến kỳ cường giả, cái này phường thị nguyên bản là thuộc về Gió Mắt Kiếm Quán địa bàn quản lý, khoảng cách kiếm quán bất quá 4-5 dặm lộ, đối với võ giả mà nói, chính là nhấc chân liền đến khoảng cách. Dưới bình thường tình huống, tiền hữu người dám ở chỗ này nháo sự. Chạy tới trong ba người, có một người là Gió Mắt Kiếm Quán quán chủ, hai người khác còn lại là kiếm trang cao tầng. Thanh Phong quán chủ tính tình thô bạo, chứng kiến nhà mình ba người phân biệt nằm ba chỗ bất đồng bất tỉnh nhân sự, sắc mặt nhất thời giận không thể nuốt, một thanh gió mát trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, liền chém ra một đạo sắc bén kiếm khí màu xanh, lôi ra trăm trượng khoảng cách thẳng đến La Trinh mà đến. Giơ tay lên liền muốn giết người, cái này phường thị mọi người thấy như vậy một màn, từng cái lớn kêu không tốt, đều chạy trối chết. Bọn họ có biết Thanh Phong quán chủ tính tình nóng nảy, không nghĩ qua là bị dính líu chỉ sợ sẽ là uổng mạng, xem náo nhiệt xác thực hài lòng, đem mệnh liên lụy liền không đáng giá. Cách xa một chút các võ giả, cũng nhịn không được thở dài. Xem thanh niên kia cốt linh cũng không lớn, thực lực như thế lại là có chút đáng tiếc. Ha ha, thật sự cho rằng ở kiếm trang nháo sự không có đại giới. Bản thân không có mắt, chết đáng đời, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ở độc lập võ giả trong mắt, ở kiếm trang bên trong nháo sự, cùng tự sát cũng không có khác nhau mấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1384, thân phận, đạo này kiếm khí màu xanh mơ hồ có phá vỡ không gian ý. Người quán chủ kia cuối cùng là thần biến kỳ cường giả, thể nội thế giới đã đại thành, một kiếm này chém ra, tích chứa lực lượng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hừ, La Trinh đánh dưới tay, lôi phong u thần kiếm cũng là chợt chém ra, một đạo duệ phải có ngăn cản kiếm quang mang theo một đạo nhọn kêu to, cùng kiếm khí màu xanh kia đổ vào cùng một chỗ. Đâm rồi, lương ánh kiếm va chạm phía dưới, không gian chung quanh trong nhất thời xé rách ra vô số răng cưa vậy cái khe, phảng phất cùng cẩu gặm. Một kiếm này La Trinh chỉ dùng chữ bát phân lực, lại chưa từng vận dụng quy nguyên dịch thần kiếm, nhưng là đủ để đem thanh mang chôn vùi rơi. Cái này trong phường thì cũng không thiếu võ giả, chạy đến xa xa xem náo nhiệt. Thanh Phong quán chủ tính tình tuy là táo bạo, nhưng chung quy không phải hướng hắn môn tới, cam đoan an toàn của mình phía dưới, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút thanh niên kia kết quả. Kết quả một kiếm này phía dưới, không ít võ giả đều ngẩn ra. Xem thanh niên này cũng bất quá thần cực cảnh sơ kỳ tu vi, thuận tay một kiếm phía dưới, cũng cùng Thanh Phong quán chủ đánh một cái ngang tay. Điều này sao có thể, thần cực cảnh tu vi, như vậy ung dung ngăn trở quán chủ một kiếm này. Có phải hay không là người nào đại thế lực thiên kiêu? La Trinh ở mộng huyễn chiến trường bên trong gặp thiên kiêu cũng không ít. Nhưng ở hoàn vũ bên trong đụng phải thiên kiêu xác suất là phi thường thiếu, đại giới có 10 vạn. Mà thiên kiêu bất quá thiên, đụng phải hay là thiên kiêu xác suất so với tao ngộ các đại thánh địa thánh chủ xác suất nhỏ hơn sinh ra. Không thể nào là thiên kiêu còn muốn cửu tinh kiếm bài vào kiếm trang. Sợ là kiếm trang trang chủ đều muốn đích thân đón chào, người phía sau nhà ước đoán cũng đứng nổi thiên tôn cấp cường giả. Vậy người này, Thanh Phong quán chủ một kiếm dĩ nhiên cùng La Trinh đánh một cái bình thường, trên mặt cũng có chút ngạc nhiên, nhưng càng tức giận hơn. Trong lòng hắn kỳ thực đã có kiêng kỵ. Thần cực cảnh tu vi đón hắn một kiếm giả, thực lực tuyệt đối không thể xem thường, ít nhất cũng phải đến thiên kiêu trình tự mới có thể. Huống chi, La Trinh bình tĩnh ung dung hình dạng, tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng hắn thân là Thanh Phong quán chủ, nơi đây lại là địa bàn của hắn, một kiếm này bị đỡ, cũng mất tích lớn mặt mũi, thừa dịp ngược một luồng khí nóng, cũng không đi suy nghĩ thân phận của đối phương, đánh dưới tay liền chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai, một kiếm này, hắn cũng phải dùng tới suốt đời tu vi. Nhưng mà Thanh Phong quán chủ vừa mới giơ tay lên, hai bên trái phải thì có một cây cánh tay đưa tới, một tay lấy hắn kéo lại. Gió mát huynh, không thể, người nọ chính là kiếm trang một vị cao đẳng nghi trượng, tên là Hàn Bình, phụ trách cùng kiếm trang bên ngoài kiếm quán giao tiếp. Lúc này đây mộng huyễn chiến trường mở ra, hắn chính là toàn bộ hành trình chú ý, trong bức tranh 300 người, mỗi người đều vững vàng địa khắc ở trong đầu hắn, còn như trước đó 10 người, hắn nhớ kỹ càng thêm rõ ràng. Mới vừa rồi hắn hộ tống Thanh Phong quán chủ qua đây, ánh mắt thoáng nhìn phía dưới, liền cảm giác La Trinh quen mặt. Bất quá lúc này chính là bầu trời tối đen, ở ánh đèn chiếu rọi phía dưới, chung quy khó mà phân biệt quá rõ, nhưng chứng kiến La Trinh trong tay lôi phong u thần kiếm phía sau, hắn cũng trước tiên nghĩ tới, Thanh Phong quán chủ chém ra đệ nhất kiếm, trong lòng hắn liền thầm kêu không hay. Kết quả vừa nhìn, La Trinh ung dung chặn lại, trong lòng cảm thán không hổ là danh đầu yêu kiều một dạng, đời này nhân vật chính. Thanh Phong quán chủ tức giận hơn, lại muốn chém ra kiếm thứ hai, Hàn Bình tự nhiên là không cho. Hàn Bình huynh vì sao ngăn trở ta? Thanh Phong quán chủ cũng là không xuống đài được giai, kiếm thứ hai là chém không đi ra ngoài, nhưng muốn tìm Hàn Bình đòi một lời giải thích, còn như thuyết pháp rốt cuộc làm sao không trọng yếu, mấu chốt là có thể cứu về một ít mặt. Gió mắt huynh, không có phát hiện hắn một kiếm kia hết sức đặc thù sao? Hàn Bình cũng cười nhạt nói, Thanh Phong quán chủ nhướng mày, ngẫm nghĩ không đến nửa cái thời gian hô hấp, sắc mặt thình lình đại biến. Dịch kiếm thuật, người này tu luyện là dịch kiếm thiên tôn kiếm pháp. Dịch kiếm thiên tôn thân là kiếm trang đã từng chủ nhân, có thể nói lấy lực một người, đem đã từng vi bất túc đạo kiếm trang, ngạnh sinh sinh đích cất cao hai trình tự, cũng biến thành độc lập trong võ giả thế lực lớn nhất. Cũng là bởi vì kiếm trang thờ phụng tự do, cũng không muốn ước thúc độc lập võ giả, càng thêm sẽ không đi mở rộng địa bàn, cho nên không có diễn hóa thành những đại thánh địa kia. Thế nhưng kiếm trang ngay lúc đó lực ảnh hưởng đã không thuộc về hoàn vũ bên trong tuyến hai loại. Kiếm trang bên trong kiếm pháp vô số, nhưng chí cao kiếm pháp chỉ có một loại, chính là dịch kiếm thuật. Đáng tiếc là, dịch kiếm thiên tôn cũng không có đem dịch kiếm thuật truyền thừa xuống, chỉ là ở tranh hải giới bên trong để lại một bài thơ. Đã từng kiếm trang phái đại lượng nhân mã tiến vào tranh hải giới, nỗ lực phá giải bí mật trong đó, nhưng cuối cùng vẫn vô công nhi phản, thậm chí những năm trước đây nhân đạo liên minh chưa từng khu trục ngoại nhân thời điểm, đều có kiếm trang độc lập võ giả ở trong đó tìm hiểu. Thế nhưng dịch kiếm thiên tôn dịch kiếm thuật trung quy chưa từng truyền thừa xuống. Bởi vì mộng huyễn chiến trường, để cho kiếm trang người biết được, cái này hoàn vũ bên trong có người hầu như hoàn mỹ thừa kế dịch kiếm thuật, người kia dĩ nhiên chính là La Trinh. Thế nhưng La Trinh không phải nghe đồn bị vây ở trung thiên vực sao? Cái này mộng huyễn chiến trường vừa mới kết thúc không có mấy ngày, liền chạy tới kiếm trang tới. Tốc độ có thể có nhanh như vậy, thiên tôn đều không được chứ. Thanh Phong quán chủ cũng là người khôn khéo, nếu là La Trinh, chuyện này thì dễ làm. Nếu như thua ở một người bình thường thần cực cảnh võ giả, vậy hắn Thanh Phong quán chủ đêm nay xem như là bêu xấu. Thế nhưng La Trinh bất đồng, hắn đã là trong truyền thuyết tương lai đệ nhất nhân. Mới vừa rồi Thanh Phong quán chủ vẫn là giận không kềm được trạng thái, nhưng bây giờ là cười ha ha, ta tưởng là ai. Nguyên lai là La Trinh đạo tử giá lâm chúng ta kiếm trang. Lại không nói trước một tiếng. Chúng ta kiếm trang xem như là không có tiếp đón từ xa. Mới vừa rồi ta ngược lại thật ra cấp táo liễu, xin lỗi. Lời nói này nói ra, trong mắt hắn còn hơi có chút xấu hổ, hắn cái địa vị này nhân như vậy sạch sẽ gọn gàng chịu nhận lỗi, xem như là vô cùng hiếm thấy. Nhưng La Trinh hai chữ chân để hóa giải cái này xấu hổ. Hàn Bình cũng là bán ra một bước, thân hình tung bay phía dưới, đi tới trên đài cao kia, hướng phía La Trinh hai tay thở dài, tại hạ kiếm trang Hàn Bình. La Trinh đạo tử tự mình đến phỏng vấn, chúng ta kiếm trang vô lễ. La Trinh kỳ thực vẫn chưa thành tựu đạo tử vị, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn đánh bại đạo tử, như vậy ở trong mắt người ngoài, hắn tương lai ngay cả có khả năng thành tựu chân thần nhân vật. La Trinh, lần này mộng huyễn chiến trường giác trục đi ra danh đầu. Không phải đâu, hắn tại sao trở về chúng ta kiếm trang? Mới vừa rồi nguyên bản yên tĩnh phường thì các võ giả, nghe được La Trinh hai chữ, mới thình lình hiểu được. Ở trong mắt bọn hắn, La Trinh nhân vật như vậy, ứng với nên đi địa phương là thiên vị nhất tộc, là chư thần vô niệm, là nhân nói liên minh. Cùng những thứ này thế lực lớn so với, kiếm trang cũng có chút vi bất túc đạo, nếu là lúc trước có dịch kiếm thiên tôn vị đại năng này, ngược lại cũng tương xứng, bây giờ kiếm trang có cái gì có thể để cho La Trinh nhìn ở trong mắt. Ba vị bị La Trinh đập đi trong võ giả, đã có hai vị tỉnh lại, nghe được Hàn Bằng phẳng nói, kém chút lại không ngất đi. Hai vị này nhân huynh trong lòng còn bội cảm tức giận, mẹ kiếp. Sớm nói ngươi là La Trinh, như vậy cửu tinh kiếm bài tiễn ngươi đã khỏe. Nghĩ lại, còn chưa đúng, ngươi nếu là La Trinh, muốn cái này cửu tinh kiếm bài làm cái gì? Trực tiếp đi kiếm trang được, ai sẽ lan ngươi? Trong lòng hai người không ngừng mắng to, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, trong lòng chỉ hy vọng La Trinh tha bọn họ một lần, bằng không quán chủ đem trách nhiệm áp ở tại bọn hắn trên đầu, bọn họ xem như là xong. Còn có một vị võ giả còn trong hôn mê, người võ giả kia cũng nói để cho La Trinh đem mộ Minh Tuyết nhượng lại cho hắn, nếu biết là La Trinh phía sau, sợ rằng sẽ lần thứ hai ngất đi. La Trinh trên mặt lãnh ý tan rã vài phần, nhưng mở miệng lại châm chọc nói, nghe tiếng đã lâu kiếm trang đại danh, chính là độc lập võ giả trong lòng thánh địa, lại không biết kiếm trang như vậy khó vào, vào kiếm trang giả bằng không phải đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với kiếm đạo một bầu máu nóng, bằng lại là trong túi chân nguyên thạch, ha ha, không biết dịch kiếm thiên tôn đã biết làm như cảm tưởng gì. Sau này lão nhân gia ông ta trở về chứng kiến những thứ này, sợ là sẽ phải vô cùng thất vọng. La Trinh những lời này, thế nhưng nói vào ở đây rất nhiều độc lập võ giả trong tâm khảm đi. Bọn họ lặn lội đường xa mà đến, bằng đúng là đối với kiếm đạo chấp nhất, hy vọng ma luyện ra cường đại hơn kiếm ý, nhưng cuối cùng dựa vào là không phải là của mình thực lực,

chính là cho hắn lão tiền bối nói như vậy, muốn muốn tiếp tục tôi luyện kiếm ý. Dứt lời, La Trình giơ cánh tay lên, từ tay hắn cánh tay nửa khúc trên trước tiến hành dần hiện ra một đạo sáng hào quang màu xanh lam, đương nhiên đó là một đạo kiếm hình ấn ký. Đạo này kiếm hình ấn ký, liền là Trần Hoàng dịch kiếm đánh vào La Trình cánh tay bên trong. Tất Phi Vũ còn không nói gì, sau lưng hai vị lão giả chính là một hồi quái khiếu. Vấn Tình kiếm tâm, làm sao có thể trên tay ngươi? Hai vị lão giả cũng là đã sống vô số năm lão quái vật rồi, thân là giới chủ, nhưng lại hoàn toàn không có kỳ phong phạm. Mới La Trinh đứng lên về sau, Mộ Minh Tuyết cũng theo La Trinh đứng dậy, cùng sau lưng La Trinh, giờ phút này chứng kiến cái này đường đường ba vị giới chủ nhất kinh nhất xạ, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười. Giới chủ cảnh đều là xương bá một phương lớn giới nhân vật, như thế nào đều là cái dạng này. Mộ Minh Tuyết tấn chức thượng giới thời gian không lâu, mà lại đa số thời gian đều đang tiên phủ chi chung, nàng tự nhiên không biết, chủ trì kiếm trang ba người này tại Hoàn Vũ trong cũng là nhân vật có lai lịch lớn, nhất là bây giờ trang chủ Tất Phi Vũ, thực lực càng là giới chủ bên trong cường giả, có thể so những đại thế lực kia bên trong lớn giới chủ rồi. Như không phải là bởi vì như thế, tại thiếu khuyết dịch kiếm thiên tôn dưới tình huống, bọn hắn rất khó duy trì kiếm trang hiện tại bực này cục diện, bất quá nói trở lại, Vấn Tình kiếm tâm lại là một cái quỷ gì vậy? La Trinh trên mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm đối phương ba người, hy vọng có thể cho ra một đáp án. Nàng cho rằng cái này kiếm hình ấn ký bất quá là dịch kiếm thiên tôn một đạo tín vật mà thôi, nhưng xem ba người này phản ứng, cái này kiếm hình ấn ký tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu là như vậy, Trần Hoàng dịch kiếm mục đích vậy là cái gì? Hai vị lão giả quái khiếu sau một lúc, nhưng lại bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc, thấy lại hướng La Trinh ánh mắt đã là quái dị vô cùng. Thậm chí ngay cả cái kia bình thường nhất Tất Phi Vũ, cũng hơi khẽ chau mày, đánh giá La Trinh, ánh mắt kia lợi hại dọa người. Lần này nhìn chằm chằm La Trinh cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Vấn Tình kiếm tâm, là cái gì? La Trinh tiếp tục hỏi. Tất Phi Vũ lại không trả lời La Trinh mà nói, chỉ là nhìn chằm chằm La Trinh, một hồi lâu lại để cho về sau, nhưng lại thật dài thở dài một hơi. La Trinh đường nếu không phải ghét bỏ, hôm nay mời tại ta kiếm trang ở lại, vấn đề này chỉ sợ muốn ngày mai mới có thể cho ngươi đáp án. La Trinh một hồi như lọt vào trong sương mù, nhưng người ta là kiếm trang chi chủ, tự mình ở xa tới là khách. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chờ một chút rồi. Đem La Trinh an trí thỏa đáng sau đó, Tất Phi Vũ cùng hai vị lão giả liền rời bước mặt khác một tòa trong đại điện, đây cũng là kiếm trang kiếm tâm các, lập tức Tất Phi Vũ móc ra một bả phỉ thúy tiểu kiếm, thò tay cao ném lên, cái này một bả phỉ thúy tiểu kiếm liền trực tiếp xuyên thấu kiếm tâm các trần nhà, thẳng xông về phía chân trời, hóa thành mấy trăm đạo màu phỉ thúy bóng kiếm hướng phía bốn phía nổ tung. Trong đêm khuya, thoạt nhìn vô cùng chói mắt, giống như là một đóa to lớn pháo hoa. Khi kiếm kia ảnh nổ tung sau đó, kiếm trong trang liền không ngừng mà có bóng người đạp kiếm mà đi, bay thẳng nhập kiếm trang. Những người này đều có thể bỏ qua kiếm trang cấm bay cấm chế, tại kiếm trang bên trong địa vị chắc hẳn cũng là không thấp. Trang chủ, tham kiến trang chủ, không biết trang chủ vì sao đêm khuya triệu tập, có cỡ nào chuyện quan trọng. Bị triệu tập mà đến võ giả, đều vì kiếm tu, cơ bản đều là thần biến cảnh hậu kỳ, thậm chí cả nửa bước giới chủ tu vi, những người này chính là kiếm trang cầm kiếm đường trưởng lão. Cũng là kiếm trang đương thời lực lượng trung kiên, tới trước trưởng lão xem Tất Phi Vũ triệu tập như thế vội vàng, cho là có chuyện quan trọng phát sinh, chính là cấp bách vấn đạo, nhưng mà Tất Phi Vũ nhưng lại lắc đầu không đáp. Chờ đến cầm kiếm đường 27 vị trí chấp kiếm trưởng lão hoàn toàn tề tựu sau đó, Tất Phi Vũ lúc này mới lên tiếng nói ra, suốt đêm triệu tập các ngươi, tự nhiên là có một kiện không thể không thương thảo chuyện. 27 vị trí chấp kiếm trưởng lão trên mặt hiện ra lo lắng vẻ, xem điệu bộ này. Bọn hắn một lần hoài nghi Hoàn Vũ bên trong lớn nguy cơ có phải hay không đã sớm bạo phát, mà bộc phát địa điểm ngay tại kiếm trang. Nếu là như vậy, vậy cũng quá xui xẻo. Vấn Tình kiếm tâm xuất hiện, Tất Phi Vũ lúc này mới lên tiếng nói ra. 27 là chấp kiếm trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sửng sốt một hồi lâu. Điều này sao có thể? Lão trang chủ vẫn lạc đã nhiều năm như vậy, cái kia Vấn Tình kiếm tâm nếu có thể xuất hiện, đã sớm nên xuất hiện rồi, làm sao có thể bây giờ mới? Hoàn toàn chính xác. Nếu có người nắm giữ Vấn Tình kiếm tâm, không có khả năng đợi đến lúc như thời điểm này mới xuất hiện. Huống chi, chỉ bằng một đạo kiếm tâm, đã nghĩ chấp trưởng kiếm trang. Chúng ta có thể chỉ nhận Tất trang chủ. Rất nhanh toàn bộ kiếm tâm các ở bên trong, người một lời ta một câu, cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Tất Phi Vũ thò tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm tâm các trong lập tức vô cùng an tĩnh, nàng lại lần nữa tuyên bố một cái khác tin tức, dịch kiếm thiên tôn. Cũng không có vẫn lạc, chúng ta cũng biết hắn không có vẫn lạc. Cái kia là mất tích, bất quá đây chỉ là đối ngoại mà nói từ mà thôi. Có người lắc đầu nói ra, mọi người lòng biết rõ sự tình, không biết Tất Phi Vũ hôm nay ăn lộn thuốc gì. Tất Phi Vũ lắc đầu nói ra, lão trang chủ không có vẫn lạc, cũng không có mất tích, bởi vì hắn đã phong chân thần, tiến về trước thần vực rồi. A, à, không có khả năng, trang chủ, người có phải là bị cảm hay không? Phía trước Tất Phi Vũ cùng hai vị trí phản ứng của lão giả bao lớn, đám người này phản ứng chỉ biết càng thêm khoa trương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, dù sao loại chuyện này lật đổ bọn họ nhận thức cùng thưởng thức. Tất Phi Vũ tắc thì nói ra, kỳ thật ta cũng không có nhìn thấy lão trang chủ, nhưng tin tức này là từ La Trinh cái đó lấy được đấy. Cái kia mộng huyễn chiến trường danh đầu La Trinh, vài ngày trước nằm trong đi ra ngoài lớn đời nhân vật chính. Nàng đến kiếm trang làm gì? Nghe nói, nàng không phải là bị vây khốn trung thiên vực sao? Kiếm tâm các người trong càng nhiều, trang diện liền trở nên lộn xộn vô cùng, kỳ thật ngày bình thường những người này cũng sẽ không thất thố như vậy. Tất Phi Vũ không thể không lại lần nữa khống chế một chút trang diện, mọi người im lặng, nàng lại lần nữa phất phất tay sau mới lên tiếng, ta không rõ ràng lắm La Trinh nói thật hay giả, dù sao loại chuyện này, nói miệng không bằng chứng, nhưng có một chút ta lại có thể xác nhận, mới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều gặp được, Dịch Kiếm Thiên Tôn hoàn toàn chính xác đem vấn tình kiếm tâm vân tại trên cánh tay của hắn. Lời này lập tức lại để cho mọi người rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi phát biểu ý kiến của mình rồi. Cái này vấn tình kiếm tâm, chính là kiếm trang bên trong trung cực truyền thừa. Dựa theo Dịch Kiếm Thiên Tôn năm đó bố trí, như nàng sau khi ngã xuống, kiếm trang kế tiếp nhiệm trang chủ, phải tất yếu mang theo vấn tình kiếm tâm, mới mở ra sát lục kiếm sơn sơn môn, mới có thể danh chánh ngôn thuận kế thừa kiếm trang, trở thành kiếm trang trang chủ. Tất Phi Vũ cũng không có vấn tình kiếm tâm, nàng chỉ là đại lý trang chủ vị. Nhưng những năm gần đây này, vấn tình kiếm tâm cũng không từng xuất hiện, mọi người cũng mang tính lựa chọn đã tiến hành quên đi. Như vậy Tất Phi Vũ chính là bọn họ trang chủ, không ai sẽ hoài nghi. Dù sao những năm gần đây này, Tất Phi Vũ đối với kiếm trang phát triển cũng làm ra không ít cống hiến. Bỗng nhiên toát ra một người đến, còn mang theo vấn tình kiếm tâm mà đến, mọi người cảm giác trong lòng cũng là quái dị vô cùng. Mấu chốt nhất không phải còn không phải vấn đề này, bởi vì người tới là La Trinh. Nếu là vậy vô danh nhân vật, mang theo một đạo vấn tình kiếm tâm muốn phải tiếp nhận kiếm trang truyền thừa, cầm kiếm đường đám người này chỉ sợ sớm đã la ầm lên. Sẽ trực tiếp lựa chọn động thủ, nhẹ thì khu trục lại để cho chi xèo đi, nặng thì trực tiếp mạt sát. Thế nhưng mà liên lụy đến La Trinh, vấn đề này liền khác nhau rất lớn rồi. Lớn đời hạ xuống dưới, ai cũng chạy không thoát sắp xảy ra đại kiếp nạn. Mộng huyễn chiến trường nằm trong đi ra ngoài những người này, cuối cùng sẽ gánh chịu trách nhiệm, trở thành trợ giúp Hoàn Vũ vượt qua trong nguy cấp không thể thiếu nhân vật. Cái này thời hạn có thể là thập niên, có thể là 100 năm, đối với Hoàn Vũ bên trong võ giả mà nói. Nhưng thật ra là thời gian rất ngắn ngủi, sẽ tới rất nhanh. Như mộng huyễn chiến trường danh đầu, kế mặc cho bọn hắn trang chủ vị, tuyệt đối không lỗ, cái này cũng là bọn hắn trầm mặc nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1387, Đại Môn. Những người này nhìn chúng tự nhiên không phải La Trinh thực lực, mà là cái này một đời ở bên trong, La Trinh sắp bày ra tiềm lực. Mộng huyễn chiến trường nằm trong sau đó, tất cả đấy thế lực lớn đều đem những thiên kiêu kia đường đám bọn họ. Cho rằng gia tộc người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Trên thực tế tại lớn đời tiến đến phía trước, rất nhiều thế lực sớm đã phòng ngừa chu đáo, bọn hắn đã bắt đầu làm như vậy. Kiếm trong trang cũng lựa chọn sử dụng 3 vị hạch tâm thiên tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, trong đó chọn lựa kiếm trang một vị thiên kiêu, chỉ tiếc vị này thiên kiêu cũng tại giai đoạn thứ 2 liền bị loại bỏ. Như La Trinh như vậy, còn không có thuộc sở hữu đường, bất kỳ thế lực nào đều tuyệt đối vui với tiếp nhận. Bây giờ bỗng nhiên mang theo lão trang chủ phong vấn tình kiếm tâm, chủ động chạy đến kiếm trang đã đến, nghiêm khắc đi lên nói, đối với kiếm trang tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng bây giờ kiếm trang trang chủ là Tất Phi Vũ, nàng bây giờ chấp trưởng kiếm trang, Tất Phi Vũ cố nhiên là một gã nhân nghĩa người này, khả nhân đều là ích kỷ đấy. Kinh doanh kiếm trang nhiều năm như vậy, một mực cẩn trọng, bỗng nhiên chạy tới một cái thần cực cảnh tiểu quỷ, mang theo lão trang chủ ấn ký chạy tới nhận chức kiếm trang, loại chuyện này đặt ở ai thân mình nhất thời bán hội đều khó mà quyết định. Cầm kiếm đường một đám người trầm mặc dưới, chỉ chờ Tất Phi Vũ cho ra phán đoán của mình nói sau. Trong lúc nhất thời, kiếm tâm các trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất Phi Vũ ở đâu không rõ đám này cấp dưới ý nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên mặt hắn toát ra một loại thập phần buông lỏng thần sắc, nổi lên thoáng một phát mới mở miệng nói ra, ta Tất Phi Vũ theo tiếp đảm nhiệm trang chủ vị tiến hành, cũng không quá đáng là bổ khuyết lão trang chủ ghế chống thay mặt quản lý mà thôi. Dựa theo lão trang chủ mà nói, vị kia có được vấn tình kiếm tâm người này sau khi xuất hiện, được gọi là kiếm trang trang chủ, ta tự nhiên thực hiện lão trang chủ mệnh lệnh. Hiện tại cái đó người xuất hiện, điểm ấy giác ngộ ta vẫn phải có. Bất quá, nói đến đây, nàng dừng lại một chút,